Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 434, Tống Ứng Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tổ chức Akatsuki người thực lực sẽ như vậy khủng bố? Tất cả mọi người giờ phút này đều khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, trước ôm lấy xem cuộc vui tâm tình đại âm lâu, Lạc Hà Tông đợi một đám thế lực lớn cũng là sắc mặt khó coi. Tại sao phải như vậy? Tổ chức Akatsuki trên thân đến cùng có cái gì bí mật? Trước bọn hắn tại tiên phủ cấm không lĩnh vực hạ lên không, giờ phút này lại đang áp chế tu vi dưới tình huống bộc phát ra chiến lực như vậy, cái này ngay cả chúng ta đại âm lâu người cũng vô pháp làm được a hát. Thủy Mặc Thiền con ngươi thật sâu ngắm nhìn trong sân tổ chức Akatsuki mọi người, trong đôi mắt viết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Đột nhiên, Tống gia trong đội ngũ, một cái thon gầy nam tử trung niên bước nhanh lao ra, nháy mắt đứng ở tất cả mọi người phía trước, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm trong chàng đang tại tung hoành sát phạt tổ chức Akatsuki mọi người, hắn đúng là Tống gia nguyên anh kỳ trưởng lão Tống Ứng Tinh. Hơn nửa năm ở bên trong, hắn tuy nhiên một mực tại thăm dò tiên phủ bí mật, nhưng hắn cũng không có quên bên ngoài sứ mạng, cái kia chính là đuổi giết tổ chức Akatsuki thành viên, mà ở nửa năm này ở bên trong, tổ chức Akatsuki lại dường như bốc hơi, biến mất tại tầm mắt mọi người ở bên trong, cảnh này khiến hắn đuổi giết một lần lâm vào cục diện bế tắc. Mà cái này cũng chưa hết, tổ chức Akatsuki xuất quỷ nhập thần tập kích mấy cái Tống gia cứ điểm, giết chết đại lượng Tống gia tu sĩ, trần trụi ở hắn trên mặt già quăng một bạt tay, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối liền tổ chức Akatsuki nửa cái cọng lông đều không có vuốt. Bởi vì chuyện này, ngoại giới tại đây trong vòng nửa năm đã truyền ra đủ loại cười nhạo lời của hắn, lệnh Tống Ứng Tinh đối với tổ chức Akatsuki hận thấu xương, giờ phút này nhìn thấy cơ hội đến, hắn làm sao có thể bỏ qua ở trước mặt mọi người hành hạ đến chết tổ chức Akatsuki cơ hội. Xa xa, đầy trời hoàng, gào thét mà qua thỉnh thoảng biến hóa hình thái, những công kích kia tới vô luận là phi kiếm còn là pháp thuật toàn bộ bị Lâm Xuyên cắt đá ngăn lại, không ai khả năng công kích chân chính rơi xuống. Đối mặt liên tục không ngừng vọt tới người, Lâm Xuyên hai tay ở trước ngực giao nhau đã nắm, màu vàng cắt đá lập tức trước mặt Lâm Xuyên hình thành một đạo chắc chắn phòng ngự, đem Tống gia hơn 10 người liên hợp thả ra hỏa pháp ngăn lại, sau một khắc Lâm Xuyên Serenian có chút ngưng tụ tiên thuật chakra phun trào mà ra. Mưa cát, hiu hiu hiu, chỉ một thoáng, cứng rắn cắt đá cứng lại thành từng khỏa như đạn pháo xa đạn, nháy mắt theo cắt đá trong pháo đài xì ra thẳng đến sông tới người vọt tới. Phốc phốc, phốc phốc, thân thể bị bắn thủng thanh âm không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng phong tân cốc nhường hết thảy nghe được người không nhịn được sờn hết cả gai ốc. Tống gia tu sĩ căn bản không ai có thể phòng ngự Lâm Xuyên kinh khủng công kích, bọn hắn tối đa chỉ có thể phát huy ra giả đan cảnh giới thực lực, nhưng là thời khắc này Lâm Xuyên thực lực không có chút nào nhận được pháp trận ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, Lâm Xuyên tu vi tuy nhiên chỉ có chút cơ đại viên mãn, nhưng hắn chiến lực đã có thể nhẹ nhõm chiến thắng bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, cho dù gặp được kim đan trung kỳ người, hắn cũng là có được sức đánh một trận đấy, đối diện với mấy cái này chỉ có giả đan cảnh giới tu sĩ, Lâm Xuyên ra tay tựu là tất sát, không ai có thể đào thoát hắn sa mạc đưa tang, thanh long. Cho ta nạp mạng đi. Vù một tiếng, Tống Ứng Tinh nháy mắt lao ra, mặc dù tu vi bị áp chế tại giả đan cảnh giới, nhưng trên thân bộc phát khí thế, như trước không người có thể địch, tay phải của hắn cầm ra, một mảnh màu đỏ thẫm mây lửa hướng phía Lâm Xuyên lan tràn tới, rừng rực khí tức nháy mắt đem mặt đất đốt rạn nứt ra. Lâm Xuyên Serenian có chút ngưng tụ, ba viên câu ngọc cấp tốc xoay tròn trong con ngươi Tống Ứng Tinh, tất cả động tác trong mắt hắn đều bị nháy mắt thấy rõ, không chỗ che thân. Thật đúng là đưa tới cửa. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, tay phải nháy mắt cầm ra, một đạo hoàng. Phóng lên trời, thẳng đến Tống Ứng Tinh mà đi. Oanh, Tống Ứng Tinh trên thân tràn ngập ra mây lửa cùng Lâm Xuyên cắt đá đụng vào nhau, đột nhiên nổ tung ra đến, hoàng. Cùng mây lửa đầy trời, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng phong tân cốc, chấn kinh rồi hết thảy thấy như vậy một màn tu sĩ. Vậy mà ngăn cản Tống Ứng Tinh mây lửa chi thuật, cái này Akatsuki chi thanh long rốt cuộc là ai? Tu vi của hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Có một loại nhỏ tông môn tông chủ trực tiếp xem hôn mê rồi, khó có thể tin nói. Tuy nhiên cảm giác không thấy Akatsuki chi thanh long cụ thể tu vi, nhưng bởi vì tiên phủ trận pháp quan hệ, hắn cần phải tối đa cũng tựu là giả đan cảnh giới mà thôi, có thể hắn bây giờ lại cùng bị áp chế tu vi nguyên anh trung kỳ Tống Ứng Tinh liều mạng cái thế lực ngang nhau, điều này sao có thể? Rất nhiều tại người giờ khắc này há to miệng, phảng phất thấy được thiên hạ buồn cười nhất rung động sự tình. Cái này Tống Ứng Tinh thật là có bản lĩnh, tu vi bị áp chế đến giả đan cảnh giới, lại còn có thể phát huy ra kim đan sơ kỳ ở trên thực lực, đến thực sự có một ít nhìn hắn rồi. Lâm Xuyên trong lòng thất kinh, nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực mặc dù bị áp chế rồi cũng có chút vượt qua rồi dự tính của hắn. Bạch Hồ, phối hợp ta, nghĩ biện pháp giết Tống Ứng Tinh, hôm nay mượn hắn tế cờ rồi. Lâm Xuyên lạnh như băng truyền âm nói. Một mình hắn muốn giết Tống Ứng Tinh gần như không có khả năng, đừng nhìn đối thủ chỉ có kim đan sơ kỳ tà hữu chiến lực nhưng hắn thân thể cùng tinh thần lại là nguyên anh kỳ đấy, càng quan trọng hơn là trong cơ thể hắn kim đan đã hóa thành nguyên anh, muốn giết hắn, đối với thời khắc này tổ chức Akatsuki đúng là một cái rất lớn khiêu chiến. Nhưng người này lại là không giết không được, hắn hơn nửa năm này đối với tổ chức Akatsuki không ngừng đuổi giết, quả thực cho Lâm Xuyên bọn người đã mang đến rất nhiều phiền toái, nhất là Hắc Huyền thủ hạ Hắc Sắc Khô Lâu kiếm tử thương vô số, trên cơ bản đã không có mấy người rồi. Nếu như tại Tống gia trong mọi người sắp xếp một cái Lâm Xuyên muốn đánh chết danh sách Tống Ứng Tinh tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất chính là cái kia. Ta tìm cơ hội khống chế được hắn, ngươi phụ trách đánh chết. Bộ luyện sư thanh âm tại tổ chức Akatsuki trong giới chỉ đơn giản đáp lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc Bạch Hồ lơ lửng không cố định thân hình chậm chạp hướng phía Lâm Xuyên chiến trường mà đi, nhưng nàng đánh chết Tống gia tu sĩ tốc độ như trước không thay đổi, mỗi một bước bước ra, chắc chắn sẽ có một người chết ở nàng bụi gai phía dưới, không ai có thể đào thoát, hắn tạo thành khủng bố cảnh tượng một đường lan tràn, phảng phất là một cái thi thể triển lãm, những nơi đi qua đều là bị đóng đinh trên mặt đất Tống gia đệ tử. Ai nói cho lão tử mộc pháp không giỏi về công kích, ta trở về nhất định đem hắn đầu vặn xuống. Một cái đại tông môn đệ tử nhìn qua Bạch Hồ nhàn nhã tản bộ y hệt hướng chạy tự lẩm bẩm. Cũng liền trong khoảng thời gian này, Lâm Xuyên đã cùng Tống Ứng Tinh giao thủ mấy chiêu, đánh đến khó hòa giải, nhưng hai người thủy chung là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà so với Lâm Xuyên, Tống Ứng Tinh trong lòng mới là chân chính kinh hãi, hắn lần thứ nhất biết rõ, có người có thể đem chân chính giả đan cảnh giới phát huy đến loại trình độ này, thậm chí lực áp bị hạn chế tu vi nguyên anh kỳ tu sĩ, như hắn biết rõ Lâm Xuyên tu vi chân chính chỉ có chút cơ đại viên mãn, không biết rõ biết hay không xấu hổ vô cùng. Oanh, lại một lần nữa va chạm qua đi, Tống Ứng Tinh cấp tốc nhảy ra, mây lửa có thể nổ tung cát đá, nhưng không hề đại biểu Tống Ứng Tinh không sợ Lâm Xuyên sa mạc đưa tang, trong lòng của hắn phi thường tinh tường, một khi bị kinh khủng kia cát đá bọc hắn hôm nay thì xong rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Xuyên Serenian có chút ngưng tụ thấy rõ đến Tống Ứng Tinh né tránh lúc một cái rất nhỏ sai lầm. Động thủ, Lâm Xuyên trực tiếp tại tổ chức Akatsuki trong giới chỉ quát tay phải bay thẳng đến trước chộp tới, đây trời hoàng. Bỗng nhiên bộc phát hiện lên một cái đinh ốc đem Tống Ứng Tinh vây quanh. Cách chương.